Đối lập, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lila nhẹ nhàng gõ cửa rồi đứng nghiêm chỉnh, nói lớn, thưa hoàng tử Edward de Wery, thần là Vogertia Lila, tướng quân thuộc khu vực đối nội của quân đoà. Được rồi, đợi cô nói xong thì không biết bao lâu nữa, vào đi. Một thiếu niên mở cửa phòng, vẻ mặt chán nản nhìn hai người kia. Thiếu niên kia là nhị hoàng tử của đất nước Andrea, tên là Edward de Wery, người duy nhất còn trong hoàng tộc mang cùng huyết thống với nữ vương. Cậu vốn trước đây còn một người anh trai nữa nhưng năm 10 tuổi cậu đã mất người anh đó. Dáng vóc cậu khá cao, mái tóc dài và đôi mắt màu đỏ thuần khiết khiến cậu tuy mới 18 tuổi nhưng đã khiến rất nhiều công nương để ý, tuy vậy tuyệt nhiên đến nay cậu chưa từng chấp nhận và chẳng có tin đồn yêu ai. Nếu cô muốn báo cáo thì cứ nói thẳng với tôi là được rồi, không cần bận tâm mấy thứ tiểu tiết làm gì. Wery ngồi xuống ghế, vâng thưa ngài, Lila cúi đầu, đây là báo cáo chúng thần thu thập được. Để chúng sang một bên đi, tôi có điều này thú vị hơn. Hai cô có muốn điều tra một chút về nơi được gọi là vương quốc của tinh linh bóng tối không? Wery khẽ mỉm cười, nghiêng người nhìn trời đêm. Lily nghĩ một lát liền chợt nhớ tới những người có thể có liên quan tới nơi ấy. Ý ngài là tên Láp phải không? Cô cười đắc thắng, không, không phải hắn, Láp là ai? Vậy ý ngài là người nào? Là tên tinh linh bóng tối chúng ta bắt giữ được chứ ai? Tinh linh bóng tối, Lily không kiểm soát được hét lên. Lila cũng ngạc nhiên không kém, cô và Lily là người bắt giữ đoàn xiếc đó nhưng lại không biết điều này. Nếu không biết thì đi gặp thôi. Hoàng tử Wery khoác chiếc áo lên rồi ám hiệu cho cả hai người kia cùng đi gặp một người. Một lúc sau ba người đã đứng trước căn phòng giam giữ số 035. Này, dậy đi, trời chưa tối đâu. Hoàng tử Wery tựa người vào thanh sắt trước căn phòng. Lily nhanh chóng mở cửa ra, một ánh sáng mờ nhạt của trăng chiếu vào. Ý ngài là người này? Lila khó hiểu hỏi, hắn ta không có cánh, không có điểm nào giống những tinh linh cô đã thấy. Cậu ta là Solanueva von Klander, gọi thẳng luôn là Klander, là ngũ hoàng tử của đất nước Franis, nơi ở của tinh linh bóng tối. Hết, hoàng tử Wery thở dài. Cả ngày cậu làm đủ cách nhưng đó là những thông tin cậu có được chưa đến một. Ba số tư liệu cậu muốn có. Lâu quá không nhắc tới cái tên Klander này làm cậu có chủ không quen thuộc. Mệt mỏi chỉnh lại tóc, cậu nhìn lên hai vị nữ tướng đang bàn luận. Rốt cuộc muốn thứ gì nữa đây, tôi nói hết thứ cần nói rồi còn gì. Klander mệt mỏi nói, chúng tôi cần thông tin nơi cậu ở. Wery nhìn cậu. Muốn xâm chiếm hay gì? Muốn hợp tác, tin được không, mẫu hậu do mấy người giết đấy. Tôi nói không phải chúng tôi, anh tin không? Không, hoàng tử Wery nhún vai quay lại nhìn hai người kia. Chúng ta có một hiểu nhầm to lớn ở đây rồi đấy. Đưa cậu ấy về phòng chăm sóc đã, có lẽ phải từ từ, thần cũng chưa thích nghi được nữa. Lila nhìn Klander một lát rồi đáp, được rồi, cứ vậy đi. À, Lila, Daniel sắp trở về rồi, hy vọng hai người hợp tác một chút. Hoàng tử Wery rời khỏi phòng giam, miễn là tên đó không làm mấy cái chuyện điên khùng, Lila lẩm bẩm trong miệng. Trên con đường dài bị phủ bởi lớp màn đêm tối, một đoàn người cưỡi ngựa chạy nhanh trong đêm. Bao lâu nữa đến thành? Thưa ngài Daniel, trời sáng thì chúng ta sẽ đến nơi. Trời lại chuyển lạnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quyết định sẽ chỉnh lại họ của Klander sang họ khác, vì thế nên mong mọi người thông cảm nếu thấy họ của Klander lạ hơn bình thường. Chân thành xin lỗi. Cách chương.